Phong hỏa kỳ duyên, chương 23, gocchuyenaudio.com. Lược đồ xung quanh thành hỏa kỳ trải dài trên mặt bàn. Từng ngọn núi, rừng rậm, làng xóm xung quanh được vẽ rất chi tiết và tỉ mỉ. Và có vô số lá cờ tí hon được cắm ghi dấu vị trí của ta và địch. Chiến trận sắp tới, có lẽ sẽ đổ máu rất nhiều. Các vị tướng quân quây quần đứng tỉ mỉ quan sát kỹ lưỡng đến nỗi ngay người cạnh mình là ai cũng không rõ. Thỉnh thoảng có người kêu lên tiếng A như phát hiện ra điều gì nhưng sau đó thở dài và tiếp tục trầm tư. Hỏa Thiên Đức tiến vào, đi sát đến Lược Đồ, trầm ngâm hỏi, đã tìm ra kế sách gì chưa? Cho đến lúc này, mọi người mới giật mình, hốt hoảng nhìn Hỏa Thiên Đức, cúi người hành lễ, thái tử, nhưng hắn xua tay. Không cần đa lễ, các ngươi hãy nói xem thế trận của ta và địch như thế nào và dự định của các ngươi. Các vị tướng quân xôn xao một hồi, họ đều là những lão tướng có kinh nghiệm xa trường hàng chục năm nên ắt phải có lập trường của mình. Họ biết cách tốt nhất phải đối phó với địch kiểu gì. Nhưng tình thế hiện giờ có vẻ khác xa so với trận trước. Lần này Tiên Quốc liên kết với Băng Quốc Hồng chia nửa Hỏa Thánh Quốc của bọn hắn. Nhưng hai phe tiến công theo hai hướng, và chúng mới đang lăm le ở biên giới, ẩn giấu hành tung, chờ ngày phát động công kích, cũng may Hỏa Thánh có gián điệp ở hai nước đấy mới biết tin tức mà phòng bị. Chưa hết, bọn họ còn đang tập trung quân trong cánh rừng, cố gắng che giấu tung tích, ngoài mặt thì vẫn coi như chưa biết tin gì, nhân dân cũng chỉ biết Hoàng thượng phái thái tử diệt đạo tặc khét tiếng mà thôi. Hơn nữa nơi bọn hắn đang đứng chính là nơi giao nhau của hai con đường đi hai chiến địa khác nhau. Đi phía đằng đông là của Tiên Quốc, còn đi phía tây là của Băng Quốc, vấn đề khá nan dài. Trúc Linh nhìn cảnh tập trung cao độ này, lòng bỗng càng mộ ra nhiều điều. Thứ nhất đánh trận cần có các vị tướng đồng lòng như thế để cùng nhất trí tìm ra phương án giải quyết tốt nhất. Thứ hai, phải phân tích kỹ lưỡng tình hình của địch và ta. Tả yếu chỗ nào bổ sung ngay chỗ đó. Cuối cùng là địa thế có vai trò rất quan trọng trong hướng tiến đánh. Nàng khoanh tay cũng chăm chú nhìn. Đầu tự nhiên lóe ra một câu. Tiên pháp chế nhân, tức là ta sẽ trực tiếp tấn công địch. Không chờ địch tới mà rơi vào thế chủ động. Liên Tuấn nhìn nàng, nói thật khẽ, muội có sáng ý rồi à? Trúc Linh tự tin cười đáp. Tất nhiên là có. Thiên Đức quay sang, động viên và tín nhiệm. Vậy nàng nói đi, và lúc này mọi người mới phát hiện ra tiểu huynh đệ đứng giữa thái tử và liên tướng quân. Hắn ta rút mấy lá cờ trên bàn rồi dõng dạc và tự tin lắm. Chấm, thưa thái tử điện hạ và các vị tướng quân, tiểu binh xin trình bày quan điểm của mình như sau. E hèm, địch nhân mới ở biên giới nước ta, còn đợi chờ cơ hội tiến công thì sao chúng ta không dùng thủ pháp? Tiên pháp chế nhân. Trước hết là phá tan quân địch ở biên giới một cách triệt để đã. Xôn xao, lại xôn xao một hồi. Cách nghĩ của ngươi rất tốt nhưng địch nhân không phải tập trung ở một nơi mà cả hai nơi. Đánh phá sẽ không dễ dàng. Trúc Linh rơi vào im lặng, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục bày tỏ quan điểm. Chia đạo quân ra làm hai rồi tiến đánh. Ta có thể dùng mưu được mà. Không được như vậy quá mạo hiểm. Phải đây, lực lượng kia chắc sẽ không ít đâu, có thể khiến chúng ta bị diệt hết. Thiên Đức nhếch môi cười. Vậy sao quân ta không đưa một đội âm thầm trì hoãn địch nhân một phía? Phía còn lại tập trung toàn lực tiến đánh. Thái tử như thế càng mạo hiểm hơn. Nhỡ may đội gián điệp kia bị phát hiện thì sao? Không phải là trộm gà không được còn mất nắm thóc à, đúng vậy. Và lại đội chủ chiến phải giết đích âm thầm. Không công khai vậy cũng khó khăn nếu lọt người báo tin. Thiên Đức gõ gõ bàn. Trúc Linh từ góc này thấy rõ vẻ mặt yêu nghiệt vô cùng tự tin kia. Quả là đẹp mắt vô cùng. Khí chất vương giả kia thật chói mắt. Các ngươi còn không có cách sao? Đánh nhanh thắng nhanh để bổn thái tử còn về lập thái tử phi chứ. Nàng vừa khen xong, vô lại mà, nàng còn chưa đồng ý lấy hắn đâu. Cho người vào, cách chương.